cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1675, tay của Hàn Nhã Thanh bị anh túm chặt lấy, không cử động được cũng chẳng thể tránh thoát. Hàn Nhã Thanh chỉ có thể nhấc chân lên đá anh để anh buông cô ra. Chân Dương Tầm Chiêu bị cô đá một cái, lực đá không hề mạnh nên anh chẳng có phản ứng gì. Chỉ khi Hàn Nhã Thanh nhấc chân lên đá anh thêm một lần nữa, chân anh mới thuận theo lực của cô mà đè xuống, khống chế lấy đôi chân của cô luôn. Mà khi làm tất cả những động tác này, Dương Tầm Chiêu vẫn luôn hôn cô không ngừng nghỉ, hơn nữa còn hôn càng mạnh hơn, hung hăng hơn. Hàn Nhã Thanh cảm thấy không biết là bờ môi cô bị anh ma sát tới đau hay là cắn tới đau nữa. Hàn Nhã Thanh biết anh đang tức giận, nhưng anh có tức giận thì cũng không thể như vậy được, có chuyện gì mà không thể nói chuyện tử tế được hả? Cuối cùng Hàn Nhã Thanh cũng tìm được một cơ hội tạm thời tránh né được bờ môi của anh, có thể hít sâu được một hơi rồi. Thấy môi Dương Tầm Chiêu lại đè lên lần nữa, Hàn Nhã Thanh nôn nóng trong lòng, đầu cô cúi xuống áp trán vào môi anh. Bây giờ tay và chân cô đều bị anh khống chế, cô chỉ có thể dùng được cách này thôi. Không phải anh bảo có chuyện muốn bàn sao? Hàn Nhã Thanh nhân cơ hội khó khăn lắm mới có được này, nhanh chóng mở lời. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu hơi trầm xuống, cô nhắc tới nói chuyện làm anh lại nhớ tới gã Bùi Giật Duy lần nữa. Không bàn nữa, bây giờ Dương Tầm Chiêu không muốn nói, giờ anh chỉ muốn hôn cô thôi, chỉ muốn cô thôi. Dương Tầm Chiêu từ chối vô cùng dứt khoát, còn chưa nói xong hai chữ. Không nói, này, anh lại tiếp tục hôn xuống môi cô. Dương Tầm Chiêu, anh làm sao vậy? Hàn Nhã Thanh có chút khó chịu, cũng có chút bất lực. Cô nhận ra được anh đang tức giận, cũng nhận ra được anh đang cáu kỉnh với cô. Điên rồi, đôi mắt Dương Tầm Chiêu hơi híp lại, gằn giọng trả lời lại hai chữ. Anh cảm thấy anh sắp điên rồi, sắp thức tới điên rồi. Bùi Giật Duy vừa xảy ra chuyện, cô đã nôn nóng chạy đông chạy tây giúp Bùi Giật Duy, không những muốn cứu Bùi Giật Duy mà còn muốn cứu công ty của anh ta, cô chưa bao giờ quan tâm anh tới như vậy. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, kế hoạch kết hôn của bọn họ cũng tạm thời ngừng lại. Mấy hôm nay bọn họ vẫn luôn phải giải quyết một số việc mà chẳng được ở bên nhau tử tế. Buổi sáng anh gọi điện cho cô nói rằng tới công ty giải quyết một chút chuyện, cô chỉ lạnh nhạt trả lời anh một chữ. Những lời mà anh vốn muốn nói đều phải nuốt hết lại vì chữ. Kia của cô cũng không nhắc tới chuyện của Mi vốn định nói với cô nữa. Lúc đó anh im lặng không nói gì, anh còn tưởng rằng ít nhất cô sẽ hỏi anh dăm ba câu nhưng cô lại cúp máy thẳng luôn. Anh tưởng lúc đó cô đang bận chuyện khác nhưng không ngờ rằng cô cúp điện thoại của anh xong liền quay ra bận bịu chuyện của Bùi Giật Duy luôn. Bùi Giật Duy giết người thì to tát lắm sao? Bùi Giật Duy ngồi tù thì to tát lắm sao? Cô nôn nóng tới như vậy. Lo lắng tới như vậy à, thậm chí đến cả công ty của Bùi Giật Duy cô cũng muốn quản lý giúp anh ta à, công ty của Bùi Giật Duy tên là Thanh Duy, là tên ghép lại giữa tên cô và tên của Bùi Giật Duy. Dương Tầm Chiêu biết Bùi Giật Duy là tình đầu của cô, tình đầu của phụ nữ đều rất khó quên được. Trước đây thư ký Lưu nói rằng mối tình đầu đối với phụ nữ mà nói thì đều là khắc cốt ghi tâm. Trước đó Dương Tầm Chiêu có bảo thư ký Lưu điều tra về chuyện của Bùi Giật Duy, tra được rất nhiều chuyện vào năm đó của cô và Bùi Giật Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh biết rằng lúc đó cô rất yêu Bùi Giật Duy, anh ta cũng yêu cô thật lòng. Năm đó cô và Bùi Giật Duy chia tay thực ra là do Bùi Doanh giở trò. Dương Tầm Chiêu biết gần đây cô đang điều tra về người đối phó nhà họ Đường của quỷ vực Chi Thành, Dương Tầm Chiêu biết cô tra được ra một số chuyện Bùi Doanh làm với Bùi Giật Duy vào năm đó. Cho nên, bây giờ cô đã biết chân tướng năm đó rồi, biết được rằng năm đó không phải Bùi Giật Duy vứt bỏ cô. Hơn nữa, khi đó Bùi Doanh còn bỏ thuốc Bùi Giật Duy khiến anh ta rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nửa tỉnh táo cho nên mới không thể tìm cô được. Như thế này không phải là cô càng không thể nào quên được Bùi Giật Duy sao? Cho nên bây giờ Dương Tầm Chiêu vô cùng để ý tới việc cô giúp đỡ Bùi Giật Duy. Cô giúp đỡ Bùi Giật Duy thì cũng thôi đi, đã vậy còn quản lý công ty giúp anh ta, anh có thể không tức giận được sao? Dương Tầm Chiêu cảm thấy bản thân giờ đây cho dù không điên thì cũng sắp tới bờ vực phát điên luôn rồi. Cách chương.